Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, có muốn hay không đi tìm Frieza? Sau đó thời gian, Mục Dương ngay tại Giai Kayo tinh từng cái tu luyện chàng tiến hành tu hành. Giai Kayo những thứ này thần kỳ căn phòng không hổ là người Yat Rat hao phí vô số tuế nguyệt kiến tạo lên, bên trong mỗi cái căn phòng đều đem một hạng tự nhiên thuộc tính phát huy đến cực hạn. Tại những thứ này đặc thù hoàn cảnh phụ trợ dưới, Mục Dương thân thể đang không ngừng đạt được cường hóa. Đương nhiên, đã đi tới cao tầng thứ nguyên, Mục Dương đương nhiên còn có thu thập cao thứ nguyên bên trong thần linh chi khí. Giai Kayo tinh vị trí cấp độ so ra kém thần hủy diệt giới cùng Kaioshin giới, nhưng là tại ngân hà bên trong cũng là cấp cao nhất. Căn cứ thịt muỗi cũng là thịt ý nghĩ, Mục Dương đại đại liệt liệt mở ra ức xeo uôn, trắng trợn hấp thu thiên quốc cùng Giai Kayo tinh phía trên thần linh chi khí. Bởi vì không phải thần hủy diệt giới như thế kiêng kỵ địa phương, Mục Dương cũng gan lớn rất nhiều, theo liên tục không ngừng thiên quốc khí tức tiến vào ức xeo uôn. Bên trong viên kia đường kính 10 cây số tiểu tinh cầu chậm rãi biến béo, đạt đến 20 cây em đường kính. Lúc này Gaia là hưng phấn nhất, màu xanh lam thân thể nhảy nhảy nhót nhót, vì biểu đạt chính mình vui sướng, Gaia càng thêm ra sức trồng tiên đậu, lập tức đem tiên đậu trồng diện tích làm lớn ra gấp bội. Tiếp tục lớn lên liền có thể đem trung ương tinh cầu phân chia thành khu vực khác nhau phạm vi. Mục Dương hết sức vui mừng, cũng nghĩ đem Giai Kayo tu luyện mật thất phục chế tiến vào trong. Thời gian vội vàng, thời gian qua nhanh, ước chừng một năm sau, Mục Dương hoàn thành mấy cái mật thất tu hành. Lúc này trụ cột của hắn sức chiến đấu đã từ 2.400.000 dâng lên đến 3.000.000. Cũng chính là Son Goku biến thành Super Saiyan thời gian lực lượng trạng thái. Cảm thụ được trong thân thể lưu động năng lượng cường đại, mỗi một cái tế bào đều phảng phất tràn ngập sức sống. Mục Dương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như ta là người Saiyan lời nói, hiện tại lúc này không sai biệt lắm có thể biến thành Super Saiyan. Chậc chậc, người Saiyan tốt. Son Goku lại có thể từ 3 triệu sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng đến 150 triệu sức chiến đấu. Đây chính là chênh lệch. Mục Dương cảm thấy người Saiyan bật hack sẽ để cho toàn bộ thế giới sinh ra bác. Ngẫm lại Son Goku từ Vegeta xâm lấn địa cầu thời gian 8.000 sức chiến đấu đến 150 triệu tổng cộng. Dùng bao nhiêu ngày? Liền hơn một tháng à? Quất roi, quất roi. Chính mình lại không cố gắng, người khác mấy tháng liền sẽ đuổi kịp hắn. Trong khoảng thời gian này Giai Kayo ngược lại là không chút nào keo kiệt đối với hắn tiến hành trì điểm, cũng là để Mục Dương được lợi rất nhiều. Mặc dù Giai Kayo võ thuật khẳng định không có Whis tới thâm ảo, nhưng chính là bởi vì như thế, Mục Dương ngược lại có thể càng nhanh lĩnh ngộ. So sánh với mà nói, Whis võ thuật càng giống là đạt đến quy tắc trình độ. Lĩnh ngộ đương nhiên không có phàm phu tục tử võ học dễ dàng như vậy, nhưng hiệu quả càng tốt nổi bật. Chỉ cần lĩnh ngộ chút ra lông, liền có thể hưởng thụ trung thân. Mục Dương a, một vị khổ tu cũng bất lợi cho trưởng thành. Một ngày, Giai Kayo tận tình khuyên bảo nói. Mục Dương lông mày trao lên, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Giai Kayo nói ra, đúng lúc hạ giới Galactic Pơ Châu tổ chức nơi đó giống như ra chút vấn đề. Ngục giam tinh cầu bên trong chạy ra một con quái vật. Ngươi đi đem nó thu thập đi. Giai Kayo đại nhân yên tâm, ta cái này đi ngân hà trung tâm. Giai Kayo giữ chặt Mục Dương nói ra, không cần phiền toái như vậy. Ta chỗ này có thần đài có thể trực tiếp để ngươi phục chế một cái hóa thân đi qua. Còn có chỗ như vậy, Mục Dương trừng mắt lên. Giai Kayo cười ha ha. Đương nhiên là có, Không phải vậy nhân gian phát sinh tai nạn lớn thời điểm. Ta thiên quốc những cao thủ này làm sao hạ giới. Phải biết một cái linh hồn thể ở nhân gian ngưng lại thời gian đổi lại các ngươi địa cầu thời gian. Cũng chỉ có 24 giờ. Nếu như không thể hạ giới, ta chỗ này cao thủ lại nhiều. Cũng xử lý không hết nhân gian phiền phức a. Mục Dương nghĩ nghĩ, phát hiện cũng đúng. Mỗi khi nhân gian phát sinh tai họa thật lớn thời điểm, Galactic Patrol tổ chức liền sẽ đem tai nạn báo lên tới Giai Kayo nơi này. Giai Kayo sẽ căn cứ tình thế nghiêm trọng trình độ, cân nhắc phải chăng đạt đến có thể nhúng tay trình độ. Sau đó an bài nhân thủ tiến vào nhân gian xử lý tai nạn. Nếu là không có hóa thân, thiên quốc cao thủ lại nhiều cũng vô dụng. 24 giờ thời gian sớm muộn cũng sẽ bị hao hết sạch. Đương nhiên, không phải bất cứ phiền phức gì, đều cần báo lên tới Giai Kayo nơi này. Mà Mục Dương là người sống, cũng không có nhiều như vậy khuôn sáo giới hạn. Sau đó tại Giai Kayo dẫn đầu dưới, Mục Dương đi vào một cái đặc thù căn phòng. Chỉ thấy trong gian phòng không có vật gì, trên mặt đất lại khắc họa lấy một cái phức tạp đồ án. Ngươi đứng tại thần đài trung ương, đến lúc đó Giai Kayo tinh tự nhiên sẽ phát động lực lượng phục chế một cái của ngươi hóa thân tiến vào hạ giới. Giai Kayo gật đầu, không cần lo lắng thụ thương vấn đề, hóa thân coi như tổn thất nhiều nhất để ngươi tinh thần uể oải một đoạn thời gian, sẽ không đối với ngươi tạo thành cái khác ảnh hưởng. Mục Dương rất nhanh cảm thấy được, cái này thần đài là một cái cùng cao thủ giao thủ cơ hội tốt. Hắn lúc này nói ra, Giai Kayo đại nhân, Galactic Patrol tổ chức phiền phức giao cho ta. Chỉ cần ngươi có thể đủ để cho ta nhiều sử dụng mấy lần cái này thần đài. Giai Kayo sắc mặt ánh, sáng màu đỏ vuốt chòm râu bạc phơ. Xem ra ngươi đã nhìn ra cái này thần đài diệu dụng. Lần này chạy ra ngục giam tinh cầu ra hỏa, là một con có 8 triệu sức chiến đấu ma thú. Trước kia là ma giới chi vương nuôi dưỡng sủng vật, ngươi đi đem nó xử lý, cũng coi là cho ngục giam tinh cầu đám người kia một cái cảnh cáo. Mục Dương khóe miệng trồi lên, nụ cười tự tin, 8 triệu sức chiến đấu, ngược lại là rất mạnh, tại sử dụng Kaioken tình huống dưới. Lực chiến đấu của hắn có thể trực tiếp tiêu thăng đến 9 triệu. Tăng thêm trường kỳ huấn luyện ra kỹ xảo cùng cảnh giới. Liền xem như 12 triệu ngay cả 15 triệu cao thủ, hắn đều có thể thoải mái mà cầm xuống. Bất quá Mục Dương một mực nhớ kỹ Whis từng nói với hắn lời nói. Kaioken lực lượng liền xem như mạnh hơn, cũng không phải cơ sở của mình lực lượng. Không thể bởi vì Kaioken tăng phúc mà đắc chí. Nếu là gặp được tốc độ nhanh đến hắn liền Kaioken cũng không kịp thi triển đối thủ. Như vậy trong nháy mắt liền sẽ xong đời. Đồng dạng đạo lý, Super Saiyan biến thân cũng có dạng này tệ nạn. Bất luận cái gì biến thân cũng phải cần một cái phản ứng thời gian. Tại trạng thái bình thường cùng biến thân trạng thái hoán đổi trong lúc đó đoạn thời gian này chính là lớn nhất nguy cơ điểm, sợ nhất chính là đột nhiên đánh lén a, cho nên thực lực vẫn là phải dựa vào trạng thái bình thường. Nếu như Mục Dương tương lai có thứ 6 vũ trụ hít hoặc là thứ 11 vũ trụ Jiren như thế chẳng, thái bình thường lực lượng, nơi nào sẽ sợ cái gì đánh lén, có người muốn là dám tiếp cận, trực tiếp liền một bàn tay đập tới đi, giao cho ngươi, Giai Kayo phất. Mời Giai Kayo đại nhân yên tâm. Mục Dương đứng tại thần đài trung ương, sau đó ngồi xếp bằng, theo một đạo hào quang màu trắng bạc lấp lánh, một đạo hư ảnh từ Mục Dương trên thân đi tới, sau đó mắt nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất thân thể, hướng phía Giai Kayo gật đầu. Mục Dương hư ảnh trong nháy mắt bị truyền tống đến ngân hà trung tâm. Đến ngân hà trung tâm sau, Mục Dương cuối cùng gặp được ma giới chi vương đã từng sủng vật. Kia là một đầu cùng ma thú Yakon lớn lên rất giống dã thú. Trên đầu mọc ra 4 cái màu đen sừng thú. trên trán có 6 viên ánh mắt, trong mắt màu đỏ ngòm cùng nhau mở ra, làm cho người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mục Dương khóe miệng dương lên, loại cường độ này lực lượng, quả nhiên là 8 triệu sức chiến đấu, một điểm không nhiều, không một chút nào thiếu. Đại khái đoán chừng ra ma thú lực lượng sau, Mục Dương cả người dễ dàng hơn, không nói trước hóa thân tồn vong uy hiếp không được bản thể. Chính là trước mắt ma thú lực lượng, Mục Dương cũng có hoàn toàn chiến thắng lòng tin, gấp 3 Kaioken, vô cùng hào khí hét lớn một tiếng. Mục Dương cái kia giả lập không rõ mặt ngoài thân thể trôi nổi màu đỏ sậm ánh sáng. Giống, 6 mắt ma thú mở ra miệng to như chậu máu, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, dưới chân đại lục bản khối lúc này vỡ thành 2 mảnh. 6 mắt ma thú nhanh như thiểm điện hướng phía Mục Dương đánh tới. Trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, Mục Dương híp mắt lại, tay phải hướng về phía trước nhô ra, làm ra chiến đấu tư thế. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, trận chiến đấu này kết cục không cần nói cũng biết. Đối mặt hơn 8 triệu ma thú, Mục Dương rất tốt phát huy ưu thế của mình. Vẻn vẹn vài phút thời gian liền đem ma thú triệt để chà đạp trở thành một miếng thịt đoàn. Nhìn xem bị hắn giết chết 6 mắt ma thú, Mục Dương thầm nghĩ, xác thực có thể phát huy ra cùng bản thể đồng dạng thực lực. Giai Kaio thần đài thật sự là thần kỳ, dù sao cỗ thân thể này sinh tử không quan trọng, không bằng thừa dịp tại Giai Kaio tinh tu hành cơ hội này đi khiêu chiến một ít mạnh hơn người. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Dương đem thực hiện liếc về Bắc Ngân Hà phía nam khu vực. Ở nơi đó có một cái xưng vương xưng bá vũ trụ đế vương a. Frieza thực lực đến cùng như thế nào đây? Nếu không, đi dò xét hắn một cái. Dù sao sớm muộn muốn đụng phải, không bằng liền mượn cơ hội lần này. Nghĩ được như vậy, Mục Dương cũng cảm giác được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối với cái kia có vũ trụ đế vương danh xưng Frieza, Mục Dương là mong đợi đã lâu. Nếu như là bản thể lời nói, hắn đương nhiên sẽ không làm cử động như vậy. Nhưng là hóa thân, không quan trọng á, cho dù chết một lần lại như thế nào, có thể tìm một chút Frieza thực lực cũng tốt a. Frieza có 3 lần biến thân phóng thích lực lượng năng lực, 2 lần trước đều không mạnh, chắc là phải bị chính mình ngược một thanh. Nghĩ đến chính mình cũng có cơ hội đi ngược một ngược vũ trụ đế vương, Mục Dương trong lòng liền bỗng nhiên cảm giác được nhiệt huyết dâng trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.